Hồng Mông Linh Bảo, chương 87, góc truyện audio.com, chấm, chương 87 hấp thụ âm lôi năng lượng thành quang anh. Thi xong học kỳ 2, mình về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắc thăm người quen mấy ngày rồi lại lên đường đi thăm các anh em làm vườn cà phê. Lúc này công việc không bận rộn lắm, bắt đầu vào mùa mưa nên chiều chiều đều có sấm sét và một trận mưa lớn. Nước tuôn rất nhiều nhưng không lụt được vì nơi đây là cao nguyên. Nước mưa đổ xuống theo đường cống rãnh, sau mưa chốc lát đã chảy xuống chân đồi theo cống rãnh. Lạch, suối hết sạch, một buổi chiều nắng nhạt, những cụm mây trên bầu trôi qua dưới chân Minh và Mị. Diệp hai người đang ngự đao bay trên bầu trời về hướng Bảo Lộc. Khi thấy vườn cà phê của những người quen năm trước, mình ngự đao hạ xuống. Vừa hạ xuống khỏi tầng mây, Minh cảm thấy có điều không ổn. Vội nói, nguy tai, Mị, Diệp mau xuống trước đi. Ở dưới chờ anh, lôi điện đang tụ lại nhắm phía anh đánh tới đó. Mị, Điệp đang đứng trước người tựa vào Minh hưởng chút ôn nhu. Sau mấy tháng Minh thất tình, nàng luôn ở bên cạnh săn sóc chàng. Nhiều lúc muốn lấy thân mình thay cho người yêu bù đắp tổn thất cho chàng. Song không được nàng biết rõ tâm tình, liên hệ cả đến trái tim chàng bị tổn thương. Dùng xác thịt không thể chữa trị được. May thay nàng lại thấy Minh dùng âm nhạc qua tiếng tiêu. Tiếng sao tự chữa lấy trái tim mình. Thời gian chậm rãi qua đi, đối với nàng 4 tháng này dài như 40 năm mình sống ở tu chân giới. Nàng không rời, không ngừng quan sát chàng, cảm giác được nỗi đau day dứt trong tim chàng. 4 tháng qua đi, thương thế khỏi dần, tâm tình phục hồi. Tuy nhiên Minh giờ đây đã có điều khác xưa. Tính tình bị ảnh hưởng thay đổi. Trước kia vui nhộn sống động, nay như rút lui, kín đáo thành ra, ít nói không còn đùa giỡn. Trầm ngâm, hôm nay nhân lúc Minh đi thăm quanh vùng dùng ngự đao, nàng không chịu đi riêng đòi ngự chung đao với chàng. Nàng biết đây là cơ hội của mình để tình yêu xen nhập dần vào trái tim chàng nên đòi bằng được. Mình không để ý đến chuyện tỉ mỉ nhỏ nhen này nên cuối cùng đồng ý. Mị, Điệp thấy chàng nói mình xuống trước, nghe giọng khẩn thiết có vẻ nghiêm trọng, vội tung mình ra khỏi ngự đao đáp nhanh xuống đất. Vừa đứng vững dưới đất, nàng nhìn lên thì cả kinh. Những tiếng ầm ầm xẹt không dứt truyền vào lỗ tai. Chung quanh người Minh đang ở trên không trung bị lôi điện không biết bao nhiêu tia, bao nhiêu dòng trắng xóa bao bọc lấy chàng. Thì ra vừa thấy Mị, Điệp nhảy xuống, Minh vội dùng băng ngư thuẫn thuật bao bọc quanh người thành một lớp băng vô hình. Đúng lúc lôi điện đánh tới, chàng liền vận chân khí vận hành theo đại chu thiên càng lúc càng nhanh, rồi dùng cách khống chế như trước 4 tháng nay cho năng lượng lôi điện thành vòng. Xoắn ốc trong đầu không ngừng suy tính, cách này dùng cho linh khí thành công thì dùng cho lôi điện chắc cũng thành công. Với phương thức này chàng đã có thể hấp thụ linh khí nhiều gấp 60 lần. Một vòng xoắn ốc hình thành có thể hấp thụ lượng chân khí so với Hồng Mông ngũ hành quyết gấp 10 lần. Hai vòng thành 100 lần, ba vòng thành 1000 lần, bốn vòng thành 10000 lần. Tuần trước chàng đã có thể hoàn thành khống chế 6 vòng, tức là có thể hấp thụ số lượng linh khí gấp 1 triệu lần so với trước kia tu luyện Hồng Mông ngũ hành quyết hấp thụ. Mình dùng phương pháp đã thử nghiệm khống chế linh khí tụ lại dần, kéo sắp xếp thành những vòng xoắn ốc theo nguyên lý tầng thứ 2 Hồng Mông Linh Châu giới hình thành và nguyên lý cổ loa thành. Thử dùng hấp thụ lôi điện, quả nhiên như chờ mong. Lôi điện đánh vào tầng băng khí thuẫn tụ thành một lăng kính lôi điện dày đặc, rồi bị thân thể Minh dần kéo thấu qua băng khí thuẫn tạo thành 6 vòng xoắn. 6 vòng xoắn ống dày cao như thân thể Minh thu thập hết lôi điện chung quanh vòng băng khí thuẫn. Băng khí thuẫn liền biến mất, lôi điện năng lượng không ngừng chảy vào người Minh theo lỗ chân lông nhập vào kỳ kinh bát mạch, bị chân khí cắn nuốt chuyển đổi thành chân nguyên. Chẳng mấy chốc 6 vòng xoắn ốc lôi điện yếu mỏng dần. Thì lại một đợt tiếng ầm ầm xẹt ầm vang lên đánh vào các vòng xoắn ốc. Ba vòng ngoài liền bị rối loạn. Mình thấy vậy tập trung hết tinh thần khống chế tu bổ ba vòng xoắn ốc ngoài. Bốn vòng, năm vòng, sáu vòng trong khi vẫn tiếp tục hấp thụ năng lượng theo các lỗ chân lông không gián đoạn. Trời vẫn chưa mưa, mây đen kéo về càng lúc càng đen đặc. Sấm sét từng tiếp tục đợt đánh xuống thêm 5 đợt nữa. Đến đợt sấm sét thứ 6 thì trời bi ti đầu đổ mưa. Mình kiên trì tiếp tục không ngừng hấp thụ lôi điện năng lượng đánh đến bao nhiêu chàng tiếp nhận bấy nhiêu không mất một tia. Cuối cùng thu hết lôi điện. Sấm sét cũng không còn đánh nữa. Trời mưa tầm tã chàng ngự đao hạ xuống thấy mị. Điệp nhìn mình chăm chú lo lắng. Chàng không nói gì vào thức hải thì thấy thánh thai đã trở thành quang ánh sáng chói đang múa máy tay chân rồi đi lại mỉm cười. Chẳng lẽ thánh anh, ở dạng này, nhìn kỹ lại thì cũng có phần giống nguyên anh. Tướng tá, khuôn mặt giống hệt minh, từ nụ cười ánh mắt, chỉ khác là toàn thân tỏa ánh sáng. Gọi là thánh anh thì nghe quá cao ngạo, không xứng đáng, gọi là quang anh thì hợp hơn. Vì là nguyên anh ánh sáng, ngươi là ai, ta là ngươi, và ngươi là ta. Quang anh bỗng tách ra làm hai quang anh làm Minh càng gật mình lại hỏi. Sao ngươi lại biến ra thành hai người được? Sao không được, người ta có ba hồn. Tuy ba là một tuy một là ba. Bây giờ năng lực chỉ có thể biến ra làm hai. Mình lại thấy quang anh vừa biến ra muốn đi ra khỏi thức hải vội hỏi. Người định đi đâu? Đương nhiên đi làm việc. Làm bổn phận. Làm việc ở đâu? Đừng hỏi nữa. Để nó đi thôi. Để ta nói cho. Quang anh kia bỗng mờ dần biến mất thì quang anh nói. Nó phải đi xuống phía dưới. Tức là đan điền trung tâm quản lý viên Hắc Châu kia. Nói xong quang anh ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa. Mình thấy vậy nội soi đan điền thì quả nhiên thấy quang anh thứ hai kia đang ngồi xếp bằng nghiêm trang. Hai tay để trên gối. Viên Hắc Châu nhỏ để ở trong lòng. Chân khí vận chuyển chung quanh quang anh như trước kia vận chuyển chung quanh Hắc Châu. Mình yên tâm ra khỏi thức hải thì mị. Điệp hỏi, anh sao rồi? Sao khi áp trên người anh chợt tăng lên nhiều như vậy? Mình ngạc nhiên. Ẩn tu vi thuật không còn đủ để ẩn khí tức hiện giờ. Quả nhiên lại hiện ra bên ngoài. Thì ra vậy, để như vậy gặp thường nhân không được. Vừa rồi anh đột phá thành nguyên anh kỳ. Cái gì, tu vi của anh trước đây không phải là nguyên anh hậu kỳ hay sao? Vừa rồi 7 làn lôi điện nhắm đánh vào anh là thiên kiếp hay sao? Không phải. Trước đây linh hồn lực tu vi cảnh giới phỏng chừng ngang hàng nguyên anh hậu kỳ còn tu vi chân chính thì chưa là nguyên anh kỳ. Không phải là lôi kiếp, chỉ là trùng hợp thôi. Vừa rồi anh hấp thụ lôi điện năng lượng khiến tu vi đột phá thành nguyên anh. Vậy bây giờ đột phá thành nghi nguyên anh kỳ thì linh hồn cảnh giới chẳng lẽ đã tăng xuất khiếu kỳ hay phân thần kỳ rồi hay sao? Chuyện này anh cũng không rõ. Chẳng biết có xuất khiếu được không? Chờ khi nào nguyên anh được củng cố thì biết. Bây giờ chúng ta về đã. Anh muốn nghiên cứu thêm ẩn thuật. Để khí tức lộ liễu như vậy gặp bạn bè ở phàm giới không tiện. Mình thấy cách đây khoảng 10 cây số đường chim bay có một ngọn thác Dambri. Khu gần đó có một tảng đá lớn. Hai người bay về hướng đó Minh dùng độn thuật xuống dưới tạo chính giữa tảng đá sâu 10 mét dưới mặt đất một thạch động rộng 20 mét, vuông cao 2 mét rưỡi. Sau đó đem mị, điệp xuống đó, chàng lại đánh một thông đạo nhỏ lên phía trên. Phòng khi mị điệp muốn ra ngoài, hai người tĩnh tọa trong thạch động một lúc. Mình phải vào Hồng Mông Linh Châu giới vào lâu đài của vị cựu Hồng Mông Linh Châu chủ nhân tìm tài sách tài liệu trận pháp nghiên cứu thêm. Mình đến kệ sách tìm tất cả sách trận pháp liên quan đến ẩn trận. Đọc qua, sau đó trở ra, sau một đêm đem tất cả các ẩn trận ra nghiên cứu. Kể cả trận pháp trên chữ vật nhẫn, cắt tỉa chọn lọc làm thành một ẩn trận mới. Trận này có thể ẩn cả ánh sáng lại có thể khống chế điều chỉnh như ý, ví như nếu muốn đưa một tia khí tức, Một tia chân khí hay một tia quang ảnh ra ngoài ẩn trận cũng có thể thực hiện được. Chàng đem ra diễn luyện mấy trăm lần, sau đó sử dụng để mị điệp đánh giá. Sáng hôm sau, hai người rời thạch động thì đã 9 giờ sáng. Du khách đến thác Dambri xem khá đông. Mị điệp thấy nhiều người vào khu đó nên cũng muốn vào. Với cảnh đẹp thơ mộng huyền bí thế, nếu được cùng Minh đi chơi một chút thì mới không uổng. Mình cũng muốn xem ẩn trận của mình tác dụng ra sao nên hai người bay thẳng vào trong đó. Xuất hiện trên đầu cầu khỉ. Hai người nắm tay nhau đi qua cầu khỉ. Nhiều người bỗng thấy một người đẹp như tiên nữ nắm tay một thanh niên thì lạ lùng nhìn hai người đi qua cầu khỉ nhẹ nhàng như không. Hai người không cần nhìn xuống chân. Tay không vịn vào thành cầu đi qua dễ dàng như trên đất. Đi qua cầu đến một lều cho thuê y phục dân tộc, ho hai người thuê mặc thử thì người cho thuê khen. Thật giống hai đôi tình nhân, chàng tên Cơ Đầm và nàng tên Cabri của dân tộc Ca, ho trước đây. Mình nghe vậy biết là hai nhân vật tình nhân huyền thoại của tên thác Dambri này. Chàng cười hỏi, chẳng lẽ nàng Cabri cũng có sắc đẹp như người bạn của tôi hay sao? Nàng cho thuê y phục nhìn mị. Điệp càng nhìn càng bị lôi cuốn, hai mắt trong chốc lát không rời khỏi được, lẩm bẩm, thật là đẹp, hoa hậu cũng không sánh bằng. Sau đó mới nói, chắc không bằng nhưng không kém mấy, còn anh trông thì rất giống Ca Đam. Minh nhìn mị, Điệp mặc xà rông đeo gùi nhỏ phía sau, nhìn thật đặc sắc, làn da trắng, với khuôn mặt kiểu mị, dáng điệu tha thướt trăm phần hấp dẫn. Lúc này người vây quanh xem có đến 100 người. Bàn tán không ngớt, chụp xong 3 pô hình. Người chụp hình bỗng nói. Chúng tôi có chuyện này giao dịch với anh chị. Chuyện gì? Chúng tôi muốn dùng một tấm để phóng lớn là hình mẫu, không biết được không? Thấy Minh và Mị, Điệp nhìn nhau không nói gì. Hắn lại nói, tiền chụp hình lần này xem như miễn phí. Cũng được. Nhưng ta còn có điều kiện. Điều kiện gì? Hình này chỉ được dùng một tấm làm mẫu. Sau đó phải xóa ngay. Không được rửa thêm và dùng cho bất cứ mục đích gì khác. Nếu ta thấy bị lạm dụng thì ngươi coi chừng ta đòi mạng. Trong khi Minh nói thì nhìn thẳng mặt hắn một tia khí thế uy áp đến hắn rồi biến mất, khiến tên kia giật mình kinh hãi. Cảm giác người đứng trước mặt mình như một vị thần chứ không phải là con người. Hắn sợ hãi nói. Vâng, kẻ hèn này nhất định không dám. Mấy người thấy hắn bỗng nhiên khúm núm đổi cách xưng hô thì ngạc nhiên không hiểu ra sao cả. Hai người rời khỏi Dambri đi đến vườn cà phê. Vào lều hôm trước Minh đến. Mị Điệp đã cải trang thành một cô gái cơ hô. Sau khi rời Dambri, chàng mua sắm hai bộ y phục cơ hô cho nàng và cho mình. Mình vẫn y phục thường, còn Mị Điệp vẫn còn đang hứng thú với bộ y phục và cái gùi đặc biệt nên cứ mặc vào đi chơi. Mình vào thì gặp mấy người bạn năm trước. Họ vội chào hỏi. Mình một năm không thấy mặt. Mày đi đâu? Còn đi đâu ngoài ở thành phố đi học? Chúng mày hình như đang định đi đâu? Sao có hai thằng còn 9-10 thằng kia đâu? Chúng nó đang chất cà phê lên xe định đem cà phê đi ra Bảo Lộc bán. Chúng mày định bán bao nhiêu cà phê? Để tao mua hết cho chứ đem ra Bảo Lộc thì đâu có được giá cao. Khoảng 30 tấn, mày cũng thu mua cà phê hay sao? Tao tưởng mày đi học cơ chứ. Bộ đi học không được thu mua cà phê hay sao? Được được, đương nhiên quá được. Tao mua cà phê chúng mày. Xem như tụi bay bán tận cho khách cuối cùng rồi. Mày mau đi gọi chúng nó đi. Đừng chất lên xe làm gì mất công, cứ để một đống ở đấy tí tao thu mua hết cho. Mày mua nhiều cà phê như vậy làm gì? Mày cứ kêu chúng nó lại đây. Tao cho chúng mày uống thử cà phê đặc sản của tao Giang. Gọi là cà phê Trồn Hòa. À hát. Con nhỏ dân tộc Hô này đi theo mày là ai? Trông da rẻ trắng như bóc so với tiểu thư bá hộ còn đẹp hơn, lại là người dân tộc. Mị, Điệp nghe vậy mỉm cười. Còn Minh Thích Chí cười ha hả nói. Con nhỏ dân tộc, ha ha, đó là bạn tao. là tiên nữ giả trang dân tộc đó. Tiên nữ, dân tộc Cơ Hô, dân tộc Cơ Hô có tiên nữ ư? Đừng nghe anh Minh nói. Em là cô gái nhỏ dân tộc Cơ Hô chính hiệu. Xem gùi nè, trong đó có mấy củ khoai lang sáng nay mới đào được. Mời mấy anh xơi. Em là Cabri còn anh Minh là Ca Đam, chúng ta là một cặp tình nhân nổi danh Dambri. Cái gì các ngươi lấy tên thác Dambri đặt tên cho mình? Không phải, là họ lấy tên chúng ta đặt tên cho thác Dambri. Nàng đùa với chúng mày đấy. Đừng tin, nhưng nàng thích tiên Cabri thì chúng mày cứ gọi nàng là Cabri cũng được. Cà phê của Minh cuối cùng được pha xong. Hương cà phê trồn hỏa bay ra khiến mọi người nước miếng chảy ra nuốt liên tục. Mỗi người một ly thưởng thức xong một ly còn muốn uống nữa. Minh nói, chấm, cà phê mỗi lần uống một ly thôi mới ngon. Để chiều hay ngày mai mới uống nữa. Chút nữa tao tặng cho mỗi đứa một ký để uống dần. Minh, cà phê này mày tự rang hả? Ừ, mấy tháng trước trong lúc uống thử cà phê trong một quán nhậu. Tao thấy không đặc sắc mấy nên tao đem ra rang thử chẳng dè ra thứ cà phê này. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tang Thu Vi, Forum, Southeret, PSP, T58123. Cách chương.